Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điển Tĩnh cũng ngạc nhiên nhìn Yến Thiếu Ngu. Cô ta thật không ngờ một chàng trai trắng trẻo như công tử bột lại có thân thủ lợi hại như thế, tốc độ của hưu rất nhanh. Vậy mà anh có thể săn được. Chứng tỏ anh là người có bản lĩnh, nhưng cũng khó trách. Nếu anh không có bản lĩnh làm sao Cố Nguyệt Hoài lại đánh giá cao Yến Thiếu Ngu được chứ? Khoan đã, Điển Tĩnh trợn mắt. Cố Nguyệt Hoài đánh giá cao Yến Thiếu Ngu. Vốn dĩ cô ta vẫn không hiểu tại sao Cố Nguyệt Hoài đột nhiên chán ghét Tống Kim An, chuyển sang thích Yến Thiếu Ngu. Nhưng bây giờ cô ta đã hiểu rồi. Thì ra Cố Nguyệt Hoài là người sống lại. Lúc xuyên qua, cô ta vẫn chưa đọc tới kết cục của quyển tiểu thuyết này. Biết đâu tình tiết tiếp theo trong tiểu thuyết là Cố Nguyệt Hoài không được như ý hoặc gặp được chuyện bất ngờ nào đó dẫn đến ngoại tình với Yến Thiếu Ngu. Cho nên sau khi trọng sinh cô mới thay đổi suy nghĩ. Nhưng tại sao Cố Nguyệt Hoài lại ghét và cảnh giác với cô ta như vậy? Trong chốc lát, Điển Tĩnh nghĩ mãi không ra, ánh mắt nhìn Yến Thiếu Ngu cũng mang theo sự đánh giá và cân nhắc. Rõ ràng việc tìm hiểu nguyên nhân từ Cố Nguyệt Hoài là chuyện cực kỳ khó. Có lẽ cơ hội để biết được lý do nằm trên người Yến Thiếu Ngu. Yến Thiếu Ngu không hề bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mọi người. Anh làm như không nhìn thấy ánh mắt của họ mà im lặng theo sát đội ngũ. Cố Nguyệt Hoài mỉm cười. Cô không quan tâm đến mấy lời nói nhảm của Vương Phúc bên cạnh mà tiếp tục đi tới phía trước. Khi đi tới trước một cây liễu lớn ở kế bên sườn núi, cô chỉ vào sườn núi và nói. Ruộng sắn nằm phía dưới, bí thư chi bộ lấy dây thừng ra đi. Vương Phúc sửng sốt, ông ta vội vã sai người cột dây thừng vào thân cây. Hèn gì lúc lên núi cô lại bảo tôi mang theo dây thừng, thì ra là vì ruộng sắn nằm phía dưới. Vương Phúc ngỡ ngàng, ông ta đã nói tại sao bản thân từ nhỏ đã lên xuống ngọn núi này nhiều lần mà lại không biết trên ngọn núi này có ruộng sắn, thì ra là do nó nằm khuất như thế. Cố Nguyệt Hoài nhìn sườn núi chênh vênh và nói, tôi xuống dưới trước, nghe vậy, Vương Phúc nhíu mày, không được. Cô là con gái, cứ chờ ở trên là được. Đại đội chúng ta có rất nhiều các chàng trai trẻ tuổi, không tới lượt cô đi xuống dưới đâu. Được rồi, cô cứ chờ ở đây đi. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Chẳng lẽ ngoài tôi còn có người khác tìm được vị trí chính xác của ruộng sắn hay sao? Cô không sợ độ cao, củ sắn lại nằm dưới đất, phần lá trên mặt đất cũng đã khô héo. Người không biết sẽ không tìm thấy. Mà kiếp trước khi Vương Phúc tổ chức đi đào củ sắn cô đã tham gia. Cho nên cô biết chính xác vị trí. Ở đây địa thế hiểm hóc, thật sự không phù hợp với một cô gái như cô. Cô cứ chỉ vị trí để các đồng chí nam xuống đi. Ngay lúc này, Vương Bồi Sinh bước ra từ trong đoàn người. Ông ấy nhíu mày nói. Từ khi sự việc lần trước xảy ra, Vương Bồi Sinh đã cố tình duy trì khoảng cách với Cố Nguyệt Hoài. Nhưng bây giờ thấy tình hình này, ông ấy vẫn lên tiếng. Sao bọn họ có thể để một cô gái mỏng manh, yếu đuối như Cố Nguyệt Hoài làm tiên phong được chứ? Cố Nguyệt Hoài mím môi, cô cúi đầu nhìn xuống, không hề sợ hãi nói. Tôi có thể đi. Sắc mặt Vương Bồi Sinh hơi khó coi, ánh mắt Vương Phúc chợt thay đổi, ông ta thở dài. Vậy thì để Tiểu Trần đi xuống chung với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài thờ ơ gật đầu, mặc dù nhờ có người nhà nên Trần Nguyệt Thăng mới trở thành đội trưởng tiểu đội thứ 6 của đại đội sản xuất. Thế nhưng chính bản thân anh ta cũng có tài. Ít nhất, anh ta cũng được xem là người có thân thủ tốt nhất trong số các thanh niên của thôn. Bị điểm danh, Trần Nguyệt Thăng liếc nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái, vẻ mặt vốn âm trầm chợt tốt hơn. Bấy giờ, trong đoàn người lại có người giơ tay lên nói. Bí thư chi bộ, tôi cũng muốn đi chung. Cố Đình Hoài vừa nói vừa bước ra, bực bội nhìn Cố Nguyệt Hoài. Anh ấy rất bất mãn với hành động tự đưa ra quyết định của cô, nơi nguy hiểm như thế, thân là anh trai, Cố Đình Hoài muốn đi chung để tiện chăm sóc cho cô. Nghĩ vậy, Cố Đình Hoài không kiềm lòng được mà liếc Trần Nguyệt Thăng, sự chán ghét lộ rõ trong mắt. Lần trước ở trong núi, anh ấy không nên cứu Trần Nguyệt Thăng, tên vô ơn này đã dẫm đạp lên tấm lòng của bé con nhà mình, bây giờ anh ta đang hối hận chứ gì. Muộn rồi. Có lẽ Trần Nguyệt Thăng cảm nhận được ánh mắt ác ý của Cố Đình Hoài nên sắc mặt anh ta lại trầm xuống lần nữa, cũng không nói tiếng nào. Cố Nguyệt Hoài cố định dây thừng xung quanh eo của mình, vòng eo thon gọn khiến lỗ tai của rất nhiều thanh niên trong đội ngũ nóng lên, ánh mắt bọn họ cũng sáng hơn vài phần. Bình thường các cô gái đều mặc quần áo vừa dày vừa rộng, không thể nhìn rõ vóc dáng. Thế nhưng hiện tại mọi người lại được mở rộng tầm mắt. Cảm nhận được những ánh mắt này, Cố Đình Hoài lập tức đứng chắn trước mặt Cố Nguyệt Hoài và trừng mắt nhìn đoàn người. Khi nhìn thấy vẻ mặt không chút thay đổi của Yến Thiếu Ngu, người đang vác hươu đứng trong góc, anh ấy nhíu mày, vẻ mặt tiếc hận, thậm chí Cố Đình Hoài còn hư một tiếng làm Yến Thiếu Ngu khó hiểu. Cố Nguyệt Hoài kéo dây thừng, đứng bên cạnh sườn núi quan sát bên dưới rồi nhảy xuống. Tốc độ rơi xuống của cô rất nhanh, động tác cũng rất thành thạo, nhanh nhẹn, không hề giống một cô gái nũng nịu chút nào. Vương Phúc sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, đồng chí Tiểu Cố đúng là văn hay võ tốt, không giống người xuất thân từ địa phương hẻo lánh của bọn họ. Trái cổ của Trần Nguyệt Thăng trượt lên trượt xuống, thấy Cố Nguyệt Hoài như vậy, anh ta cũng nhanh chóng cột chặt dây thừng rồi nhảy xuống theo. Cố Chí Phượng đứng bên cạnh Cố Đình Hoài, thấy Cố Nguyệt Hoài đã nhảy xuống mà anh ấy còn ngơ ngác đứng im, ông ấy trợn mắt hét to. Lão đại, mau đi theo, bảo vệ tốt con bé, không được lơ là, nhanh lên. Cố Đình Hoài hồi phục tinh thần, bất đắc dĩ lắc đầu. Có phải lâu rồi anh ấy không chú ý đến em gái mình hay không? Cô luyện được thân thủ tốt như thế từ bao giờ vậy? Nhóm xã viên sôi nổi tập trung bên cạnh sườn núi nhìn xuống. Bọn họ muốn xem thử có phải ở dưới có ruộng sắn thật hay không. Điền Tĩnh lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt phức tạp của Tống Kim An bên cạnh mình. Cô ta nhỏ giọng nói. Thanh niên tri thức Tống, anh không đi xuống sao? Trong tiểu thuyết, lúc các xã viên và thanh niên tri thức săn lợn rừng trên núi sẽ gặp một cơn mưa to, phải chật vật tìm chỗ trốn. Nhưng là nơi này địa thế hiểm hóc, bùn đất mềm xốp, cơn mưa to mới ảo ạt đổ xuống vài phút thì mặt đất đã sạt lở. Lúc đó Tống Kim An đang sơ tán mọi người, nhất thời sơ ý nên bị trượt chân, dưới tình huống không chút phòng bị anh ta đã lăn xuống sườn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp là lúc ấy Cố Nguyệt Hoài đang đứng bên cạnh anh ta, cô không hề suy nghĩ gì đã đưa tay bắt lấy tay của Tống Kim An, kết quả hai người đều lăn xuống sườn núi, không thấy bóng dáng. Dù sao Cố Nguyệt Hoài và Tống Kim An đều là nhân vật chính, cho nên bọn họ đã may mắn sống sót. Cơn mưa tầm tã kéo dài tận mấy ngày liền, hai người bọn họ vô tình tìm được căn nhà gỗ đó người gác rừng dựng lên nên đã trú tạm trong đó. Trong khoảng thời gian đó, vì không có người khác làm phiền nên tình cảm của Cố Nguyệt Hoài và Tống Kim An tiến triển rất nhanh, cảm xúc dâng trào mạnh mẽ, tạo nên nền tảng vững chắc cho mối tình của họ. Đồng thời cũng biến Tống Kim An trở thành một chàng trai si tình mù quáng, chỉ muốn kết hôn với Cố Nguyệt Hoài. Nghĩ đến đây ánh mắt Điền Tĩnh tối xuống, cô ta nhất định phải thay thế Cố Nguyệt Hoài, nắm bắt cơ hội phát triển tình cảm với Tống Kim An. Nhưng mà bao giờ trời mới đổ mưa, Điền Tĩnh ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sắp có mưa, cô ta không kiềm lòng được mà nhíu mày. Tống Kim An im lặng vài giây rồi lắc đầu, anh ta vừa định mở miệng nói gì đó thì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mây đen, rất nhanh những đám mây đen kia đã che kín nền trời trong xanh. Thời tiết trên núi thay đổi còn nhanh hơn lật sách, lúc mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì mây đen đã che kín đỉnh núi. Từng đợt tiếng sấm vang lên. Mọi người há hốc mồm, bình thường bọn họ đều không sợ trời mưa và sấm sét, nhưng mà bây giờ họ đang ở trên núi, lúc có sấm sét mà ở trong rừng thì cực kỳ nguy hiểm, huống chi còn có ba người vừa đi xuống sườn núi. Bọn họ phải làm gì bây giờ? Cách chương.